Vào mấy ngày trước, đã có không ít khách quen của Reeling Away và fan hâm mộ của Lục Gia Hòa đến đây, muốn nhìn thấy phong thái của vị tiểu Lục Gia Hòa này. Thật sự có rất nhiều người, quán ma bắt buộc phải đóng kín cửa trước, còn có rất nhiều fan ở bên ngoài không che lách vào được. Chu Lăng vừa thấy tình huống này, quả quyết đi vòng qua cửa sau. Hứa Nghị đi ra đón cô, lúc nhìn thấy người bỗng giật mình. Váy ngắn màu đen cổ chữ V rất sâu, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại ôm sát, lộ ra những đường cong quyến rũ người khác, có vẻ chẳng phải bình thường. Chu Lăng đi tới trước mặt anh, cô đến gần hơn một chút, đôi môi ướt át nhẹ nhàng nhếch lên. Những đường cong như những nét vẽ sống động ấy, cách thân thể anh chỉ có mấy centimet. Hứa Nghị rất bình tĩnh xoay người. Vào đi, đã bắt đầu rồi. Chu Lăng đi theo phía sau anh, im lặng nở nụ cười. Còn chưa tới đại sảnh, âm thanh huyền náo đã truyền qua đây, chấn động màng nhĩ của người ta đến mức nổ tung. Phía sau những bậc thang màu đen, Chu Lăng mang giày cao gót, không theo kịp bước chân của Hứa Nghị, đành phải đưa tay túm lấy anh. Chậm một chút. Đi mấy bước là rẽ qua đại sảnh đang hò hét ầm ĩ. Hứa Nghị bỗng nhiên dừng bước rồi quay lại. Anh nắm lấy ngón út trên bàn tay của cô, nhỏ nhắn trắng nõn, trên cổ tay đeo một chiếc lắc bằng vàng. Ngước lên trên, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt cô, mặt mũi rung động lòng người. Làm sao vậy? Chu Lăng dừng bước theo, ngẩng đầu lên. Vốn dĩ trong hành lang cũng không sáng rực cho lắm, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Anh không hề báo trước, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Chu Lăng bị một lực mạnh mẽ xô lên trên tường, bả vai cùng cái gáy bị đụng phải có chút đau. Càng đau hơn là đôi môi bị đập vào hàm răng của Hứa Nghị. Lúc ấy cô đau đến mức khẽ hừ một tiếng. Cái người đầu sò gây nên thì không hề muốn lùi ra, ngược lại còn đưa tay ra bức tường phía sau để đỡ lấy gáy cô, khiến cho cô ngẩng đầu lên, đồng thời thân thể càng áp sát gần hơn nữa. Cô gần như phải suy nghĩ rất lâu. Cơ bắp trước ngực, cơ bụng, bắp đùi giờ phút này đang dính sát vào cô, không có một chút kẽ hở. Nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt, xúc cảm cứng rắn cùng với sức lực mạnh mẽ, cô đều cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Nhất là bàn tay đang siết chặt lấy cái eo của cô kia, nóng đến dọa người, giống như mang theo dòng điện, làn da ở phía dưới cũng sắp bị bỏng rồi. Anh dường như không có nhiều kinh nghiệm hôn môi, hôn chẳng có chỉnh tới kết cấu gì, nhưng lại có sức áp bức mạnh mẽ, căn bản không cho phép người khác lưu lại một tia cự tuyệt nào. Trên thực tế, Chu Lăng cũng không muốn cự tuyệt. Tất cả lực chú ý của cô đều bị đợt tấn công mạnh mẽ cùng với hương vị của rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên đầu lưỡi của Hứa Nghị quấn bay đi mất. Hô hấp dồn dập đến mức cô không kiểm soát được. Đau đớn trên môi lúc ban đầu đã dần dần được sự gặm nhấm tê tê giữa môi và răng thay thế. Thậm chí, cô còn nếm được mùi vị son môi của mình, hơi hơi khó nuốt. Cô chưa từng nếm thử thỏi son nào khác nên cũng không biết nhãn hiệu nào dễ nuốt hơn. Xong, Hứa Nghị dường như ăn rất ngon. Cô thầm nghĩ, son môi đều bị anh ấy ăn sạch rồi, nhưng đôi môi chắc chắn sẽ rất đỏ. Cứ theo như cách gặm cắn này của anh ấy thì không sưng thành que lạp xưởng thì quá là sai luôn. Khi hô hấp của hai người trở nên rất gấp, cực kỳ nặng, có chút hồn hển, chỉ có thể cố gắng hít thở, cùng chia sẻ khí oxy trong miệng với nhau. Tiếng hít thở chồng lên nhau tràn đầy mờ ám. Nghe một chút thôi cũng khiến cho người khắp mặt đỏ tai hồng. Huống chi nó vang ngay bên tai cô. Không khí ẩm ướt gần như bổ nhào vào lỗ tai. Chu Lăng chỉ cảm thấy có một dòng điện đang chạy dọc từ mang tai đến cuộc sống, hơi ngứa ngáy. Giây tiếp theo, bàn tay đặt ở nơi đó lại đột nhiên siết chặt hơn, rồi bóp nhẹ một cái lên eo cô. Lực đạo hơi lớn, mặc dù hơi đau nhưng lại cực kỳ gây nghiện. Cô không kìm được, lại hơi khom người dán sát thân thể về phía trước. Sức lực của bàn tay kia trong nháy mắt cũng mạnh hơn không ít. Tiếng chuông lưỡi thời đột nhiên lại vang lên, thế giới riêng của hai người trong nháy mắt bị chọc thủng một lỗ. Hơi thở nóng bỏng mập mờ không thể ngăn cản được hiện thực. Lý trí dần dần quay lại, máu huyết trong cơ thể đang vò lên cao cũng giảm bớt tốc độ. Hứa Nghị vừa mới nếm được một tí lợi lộc, không cam lòng cắn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Chu Lăng, mạnh mẽ mút một cái rồi mới lưu luyến buông ra. Anh ôm Chu Lăng rồi lấy điện thoại, khi thấy rõ dãy số mới lùi ra, nghiêng người sang bên cạnh nhận máy. Sự nóng bỏng vừa rời khỏi, Chu Lăng đã cảm thấy có chút lạnh, ôm cánh tay hít sâu một hơi, liếm đôi môi đang chết lặng, lỗ tai dựng lên nghe nói chuyện. Hơi thở của Hứa Nghị còn chưa trở lại bình thường, giọng nói không ổn định, alo một tiếng. Vài giây sau, Không biết bên kia nói cái gì, giọng anh trở nên nặng nề hơn. Bà đừng vội, cứ nằm xuống đã, cháu về ngay đây. Chu Lăng quay đầu, men theo bức tường đứng dậy. Xảy ra chuyện gì à? Cơ thể của bà nội anh hơi khó chịu. Hứa Nghị giật điện thoại, nhìn cô, tạm ngừng 2 giây, giọng nói đang rất ruột, cũng dịu đi đôi chút. Anh phải đi đây. Chu Lăng gật đầu. Có cần em đưa anh đi không? Anh có xe rồi. Hứa Nghị cất điện thoại di động vào túi quần. À, Chu Lăng gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vậy, lần sau lại tiếp tục nhé. Dù trong lòng vẫn đang lo lắng cho bà nội, nhưng Hứa Nghị cũng không nhịn được cười khẽ. Được, anh đi đây. Anh nói xong cũng không hề dừng lại, đi ra theo con đường lúc nãy. Anh kéo cửa ra, thân hình cao lớn biến mất trong bóng đêm. Chu Lăng nhìn cánh cửa nặng nề đang khép lại một lúc, hít sâu rồi xoay người đi vào trong quán bar. Trong đại sảnh, những tiếng thét chói tai đang nổ tung, nhiệt độ không khí cũng tăng vọt, nhưng cũng chẳng có cách nào khiến cô hưng phấn hơn được. Cô tìm được Tiền Gia Tô đang ngồi ở chiếc ghế dài phía trước, vô cùng ngạc nhiên khi lại nhìn thấy Đinh Y Y cũng ở đó. Sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy rượu trên bàn, cảm giác khát nước lập tức tăng cao. Một đống ly rượu bừa bộn, không biết của ai với ai, cô liền cầm ly rượu trước mặt Đinh Y Y lên uống. Bạn của Tam Kim mời tớ đến. Đinh Y Y dưới đôi chân dài đang mang quần đất đen. Anh họ Hướng đâu? Không phải đi đón cậu sao? Có việc đi trước rồi. Chu Lăng cực kỳ bình tĩnh trả lời. Ánh mắt Đinh Y Y mang mấy phần sâu xa nhìn cô, vẻ mặt nhộn nhạo tươi cười. Thành thần khai báo đi, hai người phát triển đến mức nào rồi? Môi dương như thế kia, vừa rồi làm chuyện gì xấu đúng không? Còn có những người khác à? Chu Lăng cố ý đánh trống lảng. Bạn của Tam Kim đều là mấy thằng nhóc choi choi đang chơi ở phía trước kia kìa. Đến đây trao đổi một chút đi. Đinh Y nháy mắt ra hiệu với cô, chính thức đi thẳng vào vấn đề thứ nhất. Làm chưa? Chu Lăng không kìm được cười rộ lên, sung sướng dựa vào phía sau một chút, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, đôi lông nhấc lên cao. Sắp. Đinh Y cười ha mấy tiếng, trực tiếp cầm hai chai rượu lại đây. Đến. Vì trầm mê nam sắc từ từ gầy yếu, cùng ly nào. Thừa dịp đám nhóc con kia chưa quay lại, Đinh Y Y đột nhiên nhớ tới cái gì đấy, hỏi cô. Không phải lần trước cậu nói đụng phải một con bé ở chỗ anh ấy sao? Chắc không phải là bạn gái của anh ấy chứ? Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy không phải. Nhìn anh ấy không giống với người mắt cá hai tay. Chu Lăng từ từ uống một hớp rượu, mệt bỏ sờ. Hai người các cậu đã là gì của nhau đâu mà được coi là mắt cá hai tay chứ? Lời nói sắc sảo của Đinh Y Y chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Huống hồ, lời nói này cũng không chính xác cho lắm. Không thể chỉ nhìn người khác qua vẻ bên ngoài được. Điều này cậu không biết à? Phốc. Nửa câu đầu Chu Lăng đã cảm thấy ngực mình bị đâm mạnh một đao. Sau khi nghe xong nửa câu cuối, thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài. Cô nhất thời nghĩ tới đoạn đối thoại của mình với Hướng Nghị lúc trước. Không thể chỉ nhìn người khác qua vẻ bên ngoài. Chật. Một lát sau, Đinh Y Y thu hồi giọng nói trêu chọc, về mặt nghiêm túc. Anh ấy đã biết chuyện của cậu chưa? Chu Lăng lắc đầu. Còn chưa tới mức đó. Vậy là tốt rồi, hai người cũng chưa quen biết được bao lâu. Dù sao thì cái đó cũng chính là một ngói thuốc nổ. Mới thân thiết nên không cần biết quá nhiều. Anh tình tôi nguyện, đừng để mọi người bị trúng độc là được. Nói qua loa nhưng chẳng hề qua loa. Song Chu Lăng cũng không có ý định giấu giếm. Chẳng qua vẫn chưa gặp được thời cơ thích hợp mà thôi. Cô không trộm không cướp, cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, không sợ người khác hiểu lầm. Nhưng phải nói rằng, cô thật sự cảm thấy hứng thú với chuyện tình trường của Hướng Nghị, tò mò với những cô bạn gái trước kia của anh, rốt cuộc là loại người gì. Bất kể cô ta có là cái loại gì đi chăng nữa, Đinh Y Y khen tị nói, thì lúc trên giường thế nào cũng mệt chết đi được. Chu Lăng huyết cuối một cái, nhất thời cảm thấy giấc mộng xuân lần trước của mình chẳng là cái thá gì. Người phụ nữ này đã có chồng rồi, còn đói khát hơn cả cô. Ba mươi như sói, ôi như sói. Trong lúc được nghỉ ngơi, Tiền Gia Tô đã vượt qua cả biển người để chạy tới đây tìm bọn họ. Cậu hát đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, cầm một chai rượu rồi uống ực ực, vui vẻ hỏi hai cô. Biểu hiện của em thế nào, có được không vậy? Cực kỳ tốt. Tuy không xem được là bao, nhưng Chu Lăng vẫn không đổi sắc khen ngợi, lấy một tờ giấy ăn giúp cậu lau chỗ rượu đang chảy trên áo vì rót quá mạnh. Tửu lượng không tốt thì đừng uống gấp như vậy. Sự hưng phấn của Tiền Gia Tô không kìm nén được. Em thích nơi này so với mấy cái chỗ trước kia tốt hơn nhiều, Không khí tốt, cảm giác cũng tốt, cái gì cũng tốt. Chu Lăng cười nói, vậy thì biểu hiện thật tốt vào. Tiền Gia Tôn dùng sức gật đầu, sau đó ngó nghiêng khắp mọi nơi. Anh họ em đâu rồi, đi khiêu vũ à? Anh ấy về rồi, bà nội cậu. À không phải, hẳn là bà ngoại cậu. Hình như thân thể không được khỏe hay sao ấy. Tại sao lại không được khỏe chứ? Cô vừa nói dứt lời, Tiền Gia Tôn đã đứng bật dậy, sốt ruột tìm di động khắp nơi. Điện thoại của em đâu rồi? Dùng của tôi đi. Chu Lăng đưa điện thoại của mình qua, nhìn ngón tay của Tiền Gia Tôn đang ấn nhanh xuống một dãy số, lơ đãng hỏi. Anh họ của cậu còn có thể khiêu vũ ư? Dạ, anh ấy biết, mà lúc nhảy trông đẹp trai lắm. Điện thoại có tín hiệu, Tiền Gia Tôn xoay người đi về phía toilet. Phần tên được lưu trong tay bạn của dãy số này hiện ra, cậu nhìn mà sửng sốt. Anh Hướng. Phía bên này, Hướng Nghị đã đưa bà cụ vào trong bệnh viện. Bà cụ bị ung thư thực quản thời kỳ cuối, phẫu thuật cùng với việc hóa trị đã khiến cho cân nặng từ 70kg đã bị sụt giảm xuống còn 40kg. Nhưng cũng may, tinh thần càng ngày càng tốt, sinh hoạt cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Thỉnh thoảng sẽ có chút không thoải mái, nhưng cũng không có chuyển biến gì xấu. Chỉ là lần này, bà cụ cực kỳ đau bụng, siêu âm không phát hiện ra vấn đề gì, phải đợi kết quả chụp CT mới biết được. Bà ngủ rồi, em cứ làm việc đi, nơi này có anh rồi. Hướng Nghị đứng ở hành lang của phòng bệnh hút thuốc. Qua ô cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy đèn đóm của muôn vàn ngôi nhà ở phía xa xa. Nhưng Tiền Gia Tô sao có thể an tâm được. Tan làm em lập tức qua đó, anh đừng có ngủ đấy nhá, nhớ phải xuống dưới đón em. Hướng Nghị đồng ý. Lúc Tiền Gia Tô trả lại điện thoại cho cô, Chu Lăng hỏi. Sao rồi? Bà em nhập viện rồi, nhưng chưa biết bị làm sao. Tâm tình Tiền Gia Tô xa xốt hơn trước khá nhiều. Tí nữa tan làm, em qua đó xem tình hình như thế nào đã. Chu Lăng an ủi vỗ vỗ bờ vai của cậu. Để tôi đưa cậu đi, nhiều người thế này khó bắt ra gì lắm. Cảm ơn chị Lăng. Tiền Gia Tô cảm kích nhìn cô. Chị tốt với em quá đi mất. Chu Lăng cười cười nói với cậu. Không tốt, chỉ sợ cậu không cố gắng ấy mà. Cố gắng để làm gì? Đinh Y Y ở bên cạnh tò mò lại gần. Tiền Gia Tô xấu hổ luống cuống, cũng chẳng dám quay đầu lại, nhanh nhẹn chuồn lên sân khấu. Sự thật chứng minh, quyết định lần này của quán ma cực kỳ chính xác. Sức quyến rũ của Tiểu Lộ Gia Hòa không thể khinh thường. Sợ sôi động vẫn diễn ra liên tục mãi cho đến khi quán ma đóng cửa mới kết thúc. Tiền Gia Tô trong không khí sôi động ấy, ca hát nhảy múa suốt cả đêm, thoải mái dễ chịu. Đồng thời sự mệt mỏi cũng nhanh chóng xuất hiện. Lúc ra từ cửa sau để lên xe của Chu Lăng đi bệnh viện, cậu ngồi lì ở trên ghế nhắm mắt lại rồi ngủ luôn. Chu Lăng lái xe đến bệnh viện xong mới đánh thức Tiền Gia Tô đang ngủ đến mức choáng váng. Cậu giật bắn cả mình tỉnh dậy. Xuống xe đi được vài bước thì giữa mơ màng mới tiêu tan đi một ít. Lúc kịp phản ứng, dừng lại bước chân rồi xoay người lại, xe đã quay đầu muốn rời đi rồi. Chạy một mạch đến khu nội trú, gọi điện thoại kêu anh họ xuống lầu đón. Tiền Gia Tô đi theo anh vào đại sảnh của khu nội trú, lạnh tanh trong đêm khuya, móc cái điện thoại từ trong túi quần ra. Em phải gọi điện cho chị Lăng đã. Hứa Nghị quay đầu nhìn cậu. Gọi điện để làm gì? Chị ấy đưa em đến đây, vừa rồi xuống xe nhanh quá em chưa kịp nói lời cảm ơn. Hứa Nghị dừng lại bước chân, đôi mắt ý vị sâu xa của Tiền Gia Tô liếc anh, nói lẩm bẩm. Đừng nhìn em, người cũng đã đi rồi, bây giờ anh muốn đuổi theo cũng không kịp đâu. Em chẳng được tích sự gì hết. Hứa Nghị nâng tay lên để đánh cậu. Tiền Gia Tô linh hoạt lùi một bước, tránh khỏi bàn tay của anh, đứng ở nơi đó rồi gào lên với anh. Đừng có đánh em sẽ nói cho anh một bí mật. Đừng có đánh em sẽ nói cho anh một bí mật. Hứa Nghị thu tay về, đút hai tay vào túi quần. Nói đi. Chỉ thấy Tiền Gia Tô cười hì, một quả đầu màu vàng tiến về phía này, còn mờ, đôi mắt nhau lại như tiền trộm. Anh có biết chị Lăng lưu tên của anh trong danh bạ là gì không vậy? Vấn đề của bà cụ là hiện tượng trào ngược sau khi phẫu thuật, mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng so với tình huống xấu nhất là lây lan đến các hạch bạch huyết thì đã may mắn hơn nhiều rồi. Trong thời gian nằm viện quan sát, Tống Vĩ mang theo hoa quả tới thăm, nhưng không khéo là Hướng Nghị vừa cơm nước xong xuôi cho bà cụ thì đã đi rửa bát rồi. Tiền Gia Tô ở trong phòng bệnh cùng với bà ngoại đã nộp tin tức giải trí cho bà. Một ngôi sao nữ hạng ba và một nam diễn viên bị truyền ra scandal, kết quả chứng thực là chính cô gái kia đã tung ra tin tức gây tranh cãi này. Cháu thấy cậu đi tìm châu chẳng heo gì hết. Tiền Gia Tô nói cảm nghĩ của cậu. 9x mà còn cổ hủ như vậy à? Ngược lại, bà cụ lại có tư tưởng rất tiến bộ. Đám con trai các cháu

Thậm chí có người còn trực tiếp tiến về phía Chu Lăng giới thiệu các món ăn ngon của tiệm nhà mình. Hứa Nghị đều từ chối hết. Không được, tôi phải về nhà nấu cơm cho bà nội. Chu Lăng đang nghe giới thiệu mấy món ăn ngon, quay đầu lại nhìn anh. Hứa Nghị vẫy tay. Lại đây. Chu Lăng mỉm cười nói với mọi người, nếu lần sau có cơ hội nhất định sẽ đến ăn thử. Sau đó lái con xe màu vàng cát đi về phía Hứa Nghị, đã thấy anh khóa cửa xong rồi. Anh phải về nhà ư? Hứa Nghị gật đầu đáp. Đi thôi. Chu Lăng kinh ngạc trước mắt Hứa Nghị nhìn chằm chằm cô. Hai người nhất thời cũng không nói chuyện. Sau khi nhìn nhau một lúc, cô làm như không có việc gì cười cười. Em không đi đâu. Hứa Nghị cũng không thuyết phục thêm nữa. Vậy em chờ anh một lát. Một người cầm điện thoại đứng chờ, còn phải đối phó với sự tò mò của các bác trung niên, Chu Lăng không có tâm tình gì cả. Cho nên sau khi Hứa Nghị rời đi vài phút, trong ánh mắt tò mò của các vị láng giềng thân thiết, cô lái chiếc xe đạp điện màu vàng cát chậm rì rì về phía tiểu khu Hướng Dương. Hứa Nghị đã làm cơm cho bà cụ xong xuôi, vừa xuống dưới lầu đã nhìn thấy cô cúi đầu ngồi ở trên xe nghỉ điện thoại di động. Chu Lăng nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt lên rồi cười tươi. Em đèo anh đi. Đèo anh để chút giận lên bức tường ư? Hứa Nghị không nể nang nói thẳng. Chu Lăng trừng mắt từ trên xe bước xuống. Vậy anh đèo em nhé. Hứa Nghị nhìn cái chỗ ngồi xinh xắn kia, ngồi chật ý. Chiếc xe máy điện này chỉ được cái đẹp mắt, chứ chẳng có tính ứng dụng trong thực tế gì hết. Hai nữ sinh ngồi lên đã không thoải mái rồi, chứ đừng nói là một người đàn ông to lớn như anh. Chu Lăng không cho là đúng. Ngồi chật một chút cũng được mà. Cho tới bây giờ cô chưa được ai đèo hết, ngay cả xe đạp cũng chưa được. Hứa Nghị nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn phải thở dài thỏa hiệp, dối chân ra, cầm tay lái rồi ngồi sát hết mức có thể về phía trước. Lên đây đi. Chu Lăng đưa tay nắm lấy bả vai anh, nâng chân ngồi lên. Cô may mà cô gầy, nhưng vẫn phải tiếp xúc với tấm lưng kiên cường và chỗ tựa phía sau chiếc xe có một không gian chật hẹp. Hứa Nghị mang theo tâm trạng phức tạp xê dịch thêm về phía trước. Được rồi. Chu Lăng ổn định xong, vỗ một cái lên bả vai của anh, ý bảo có thể đi rồi. Hứa Nghị vặn tay ga, tốc độ chạy xe nhanh gấp 3 lần so với Chu Lăng lao về phía trước. Gió lạnh tát vào mặt, cô rụt cổ lại, chôn mặt vào tấm lưng to lớn của người đàn ông ở phía trước. Hứa Nghị nhìn thoáng qua chiếc kính chiếu hậu hình tròn, hai bên đầu cổ anh đều là những làn tóc đang bay múa. Anh đưa tay gạt những sợi tóc đang bám ở trên cằm anh, khiến anh hơi ngứa ngáy ra. Vừa buông tay, nó lại lập tức bay tới. Hứa Nghị đưa cô đến một tiệm có mặt tiền rất nhỏ, là một quán ăn vặt được trang trí rất mộc mạc. Nhìn chung ở đây khá sạch sẽ, nhưng Chu Lăng vẫn tỏ ra không vừa ý. Tuy trên mặt nhìn không ra được sự khác thường, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua phía dưới chiếc ghế màu đỏ, rồi chuyển tầm mắt về phía Hứa Nghị. Anh có khăn tay không? Hứa Nghị quay lại cho cô một ánh mắt. Em xem anh là loại người ấy à? Chật. Chu Lăng đành phải lấy tạm một cuộn giấy vệ sinh kém chất lượng ở trên bàn, vừa xé ra vài đoạn đặt kín lên trên ghế, vừa nói. Đi ra ngoài với phái nữ nhất định phải mang theo khăn tay, tại sao một chút tự giác về điều này cũng không có chứ? Cô cẩn thận ngồi xuống, tiếp tục xé thêm hai đoạn giấy nữa trải lên trước mặt trên bàn. Hứa Nghị thấy vậy rất bất đắc dĩ, đưa thực đơn cho cô rồi nói. Gọi chút đồ ăn đi. Bánh tai mèo, bánh cuộn hành lá, bánh rán, bánh bơ. Nhìn xuống dưới là một loạt các món ăn quen thuộc, thế nhưng tất cả đều là các món ăn vặt nổi danh ở quê hương cô. Khẩu vị của người miền Nam và người miền Bắc cực kỳ khác nhau. Để thích ứng với khẩu vị của người bản địa nên hương vị sẽ thay đổi ít nhiều. Vì vậy, Chu Lăng cũng không ôm nhiều hy vọng cho lắm. Nhưng sau khi đồ ăn được đưa lên, cô ăn thử một miếng, kích động đến mức đạp mạnh chân. Mấy năm rồi, cô mới nếm được hương vị chính tông như vậy. Ông chủ của tiệm này là người thành phố Hát ư? Cô thậm chí không còn quan tâm đến dáng vẻ lúc bấy giờ, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, đã kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. Hứa Nghị nhìn thấy cô như vậy không nhịn được lộ ra ý cười. Ừ, có ngon không? Ngon tuyệt. Chu Lăng không tiếc lời khen ngợi, vừa vội vàng ăn vừa giơ ngón tay cái lên với anh. Cô nhớ tới lần trước khi bị ốm, Hứa Nghị nấu cho cô bát mì bằng hữu, hương vị cũng rất ngon. Một bàn món ăn này cô ăn rất thỏa mãn. Chu Lăng vốn có vóc dáng gầy nên hiếm lắm mới ăn no căng như hôm nay. Lúc đi, cô còn sờ cái bụng của mình, trong lúc này còn rất cảm khái. Lúc đi về hướng nghỉ không đèo cô nữa, anh đi bộ để tiêu thực, để cho cô lái xe chạy chậm chậm. Một khoảng không gian không có những tòa nhà cao ốc chọc trời, con đường cũng không rộng lớn. Hai bên đều là những cửa hàng nhỏ và tiệm ăn, hơi thở cuộc sống cực kỳ nồng đậm. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm lấp lánh, Chu Lăng quay đầu nhìn Hướng Nghị, hai mắt cũng sáng long lanh. Anh họ. Hướng Nghị dừng bước, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điếu thuốc, vô cùng khí phách nói với cô một từ. Nói, chúng ta vào xem một chút nhé. Chu Lăng giữ cánh tay chỉ vào cửa hàng nhỏ nhỏ, treo đầy đồ trên cánh cửa kia. Đi. Hướng Nghị lời ít mà ý nhiều nói thêm một từ. Chu Lăng đỗ xe bên lề, Hướng Nghị đi hai bước, rồi dập tắt khói trên thùng rác, đi vào theo sau cô. Người nhân viên lập tức đưa chiếc rổ nhỏ lại đây, anh nhận lấy, xách ở trên tay. Bên trong không lớn lắm, ở giữa đặt hai cái giá đựng đồ, để lại một lối đi nhỏ chỉ đủ một người đi qua. Chu Lăng hứng thú bừng bừng vừa đi vừa nhìn, Hướng Nghị như một người vệ sĩ đi theo phía sau cô, cái gì cô cũng ngắm nhìn, nhưng chưa lấy gì hết. Lúc đi sang phía bên kia, cô liếc mắt một cái, đã nhìn trúng một chiếc mũ lông che tai rất đáng yêu, đội thử lên trên đầu một lúc. Trông đẹp không? Cô quay đầu hỏi Hướng Nghị. Dáng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, gương mặt cô đã nhỏ lại trắng, ngũ quan tinh xảo, đôi mấy chiếc mũ xấu cũng rất đáng yêu. Xong, Hướng Nghị không nói gì, ngắm cô vài lần, giơ tay lên trực tiếp tháo mũ của cô xuống, bỏ vào trong rổ. Chu Lăng cũng không giận, cười rồi vuốt lại tóc. Lúc này có mấy khách hàng đi sang bên này, một đôi gà bông, nam sinh nắm tay nữ sinh, không kiên nhẫn, nói với hai người đang chặn đường. Nhường đường một chút nào. Đồng thời không khách khí đưa tay đẩy người sang chỗ khác. Hướng Nghị khẽ nhíu mày, đưa tay kéo Chu Lăng đến bên cạnh mình. Hai người kia đã chen chúc đi qua, sau vài giây im lặng, Chu Lăng vẫn còn dán trên người Hướng Nghị không nhúc nhích. Nói một cách chính xác là anh ôm lấy eo cô không chịu buông tay. Khóe miệng cô cong lên, ánh mắt cười nhạo. Hướng Nghị không cảm thấy ngượng ngùng, không tránh né nhìn thẳng vào cô. Một lát sau, anh chậm rãi cúi đầu, đôi môi hướng về phía cô. Chu Lăng lùi ra phía sau, cười tủm tỉm, tách ra từ trong ngực anh. Cô chắp tay sau lưng nghiên cứu bức tranh cảnh xuân tươi đẹp trên cái giá. Ban ngày ban mặt phải chú ý giữ thể diện chứ. Hướng Nghị ở phía sau đút tay vào trong túi, liếm nhẹ môi dưới. Hướng Nghị mang chiếc mũ đi thanh toán, vừa ra khỏi cửa lại đội lên đầu cô, sau đó trả thù vỗ nhẹ một cái. Chu Lăng đổi chiếc mũ hoạt hình màu xanh da trời, chẳng liên quan đến phong cách một chút nào, rồi lái chiếc xe nhỏ màu vàng cát. Hai người chậm rãi đi về phía tiệm. Trước cửa đã có người đứng chờ, từ xa nhìn thấy Hướng Nghị liền chạy đến đón. Tiểu Hướng à, chiếc xe kia của chị không nạp điện được, em xem hộ chị có chuyện gì với. Chị muốn giờ làm rồi nên phải đi đây, tan tầm chị qua lấy nhá. Hướng Nghị nhìn lướt qua chiếc xe máy điện rãi dầu sương gió ngoài rồi nói. 6 giờ em đóng cửa tiệm rồi, chị nhớ qua lấy trước lúc đó đấy. Được. Người nọ cười rồi gật đầu, trước khi đi không dấu vết, liếc mắt một cái đánh giá Chu Lăng. Hướng Nghị mở cửa, mang xe vào trong. Chu Lăng lái xe vào theo, chậm rãi đỗ xe bên cạnh tường. Lúc đứng dậy, lơ đáng hỏi một câu. Cái chị gái ban nãy, hai người có thân thiết lắm không? Cũng bình thường, làng xóm. Hướng Nghị nói. Chu Lăng à một tiếng, ngồi ở trên ghế nhìn anh, không hỏi thêm nữa. Trong viện trầm lặng hẳn, không khí quá im lặng cũng có chút quái dị. Hướng Nghị xoay người kiểm tra vấn đề của xe, một lát sau lại ngẩng đầu nói thêm. Chị ấy từng giới thiệu đối tượng cho anh. Chu Lăng chớp mắt. Hèn gì, vừa rồi nhìn ánh mắt của chị ấy kỳ lạ như vậy. Nói em nghe một chút về quá khứ hẹn hò của anh đi. Cô mắt chéo chân, chống cằm cười cười nhìn anh. Cô rất tò mò với lịch sử tình trường của anh. Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, lên giường với anh chắc chắn là mệt chết đi được. Thân thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc, lại còn độc thân. Không chia sẻ được. Hướng Nghị kiên quyết cự tuyệt. Chu Lăng bĩu môi, ngáp một cái, cô hơi buồn ngủ rồi. Cô đẩy mấy đồ vào trên bàn, lùi vào một chỗ, cởi mũ xuống rồi trải lên trên, rồi trực tiếp nằm đổ gục trên bàn. Không có chuyện gì lớn, chẳng qua là bình điện bị hỏng thôi, thay một cái mới là được. Hướng Nghị làm xong, liền đi rửa tay, lấy khăn mặt lau khô, rồi lại đây bế người phụ nữ đang nằm sấp ngủ ở trên bàn. Bên trong phòng có giường, đệm và chăn, ngoại trừ anh hay thỉnh thoảng ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hoặc ban ngày tiền ra tô ở trong này chơi, thì phần lớn thời gian không qua ngủ hết. Song cô nàng thích sự đẹp đẽ này, nhất định sẽ không thích cho lắm. Nhưng kệ cô vậy, đang ngủ còn chọn cái gì nữa chứ? Anh cẩn thận ôm cô vào phòng, đặt ở trên giường. Lúc đứng dậy thì cô bỗng nhiên bị ôm chầm lấy. Người vốn nên ngủ đang mở mắt, ánh mắt sáng long lanh. Em giả vờ ngủ à? Hai tay anh chống đỡ trên giường, nằm sấp trên người cô. Em không giả vờ nhé, không phải bị anh đánh thức ư? Một tay Chu Lăng ôm cổ Hướng Nghị, một tay ở trán lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán của anh. Trên người anh vừa có mùi mồ hôi vừa có mùi khói thuốc, rõ ràng đều là thứ mà cô chán ghét. Nhưng không biết tại sao cô rất thích mùi hương này trên người anh. Mùi của đàn ông sao? Ngón tay cô mơn man dọc theo chiếc cằm có đường nét rõ ràng của anh, rồi lại đột nhiên chuyển phương hướng, đi lên trên, đụng vào bờ môi của anh, chạm nhẹ hai lần. Tầm mắt cô nhìn theo ngón tay của mình, vì vậy không thấy được. Trong lúc đó con ngươi của Hướng Nghị trở nên tối sầm. Chu Lăng muốn ngẩng đầu hôn lên, lại bị Hướng Nghị dùng ngón tay nắm lấy chiếc cằm. Ngón tay có vết chai sần, nhưng ngoài ý muốn lại làm cô cảm thấy rất thoải mái. Giọng nói của Hướng Nghị cũng trầm hơn bình thường. Không phải mới vừa rồi em đã từ chối anh ư? Ở cửa hàng lưu niệm sao? Người này còn để bụng cửa đấy. Mặc dù cô không giữ thân mật nơi công cộng, nhưng chọn một nơi rộng rãi thoáng mát không phải tốt hơn ư? Chu Lăng nhướng mày, vẻ mặt thành khẩn nói. Tạm thời nhẫn nại để buông thả tốt hơn. Hướng Nghị cười thành tiếng. Em thú vị thật đấy. Môi của em còn thú vị hơn cơ. Chu Lăng cười, trong ánh mắt có một tia mị hoặc, quấn quýt lấy đôi môi sâu thẳm của anh, giọng nói cũng trở nên quyến rũ hơn. Anh có muốn thử một chút không? Hứa Nghị trực tiếp dùng hành động để trả lời. Khác với sự thô lỗ và mãnh liệt của lần trước, dường như lần này anh đã học được cách thức hôn môi. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô, chậm chậm, tỉ mỉ liếm hôn, hút cắn, nhấm nháp đủ rồi mới từ từ đưa đầu lưỡi vào thăm dò, đi tìm đầu lưỡi của cô. Đầu lưỡi anh đi đến đâu, cơ thể cô run rẩy đến đấy. Rốt cuộc, khi cô lấy đầu lưỡi linh hoạt mềm mại của cô, thì hơi thở của Nghị chậm lại. Sau đó sự dịu dàng được thay thế bằng sự mạnh mẽ. Bàn tay anh nâng đầu cô lên rồi mút chặt lấy lưỡi của cô. Chu Lăng thở dốc, khó khăn lắm mới đẩy anh ra một tí, hơi thở không ổn định, nói. Anh luyện tập nhiều lắm đúng không? Ừ. Không cần luyện tập. Hứa Nghị quỳ gối bên cạnh người cô, nói xong câu này lại lập tức hôn. Trong khi ấy, bàn tay đặt trên tấm lưng của cô, dốc chiếc áo bó sát lên rồi sờ sọ vào bên trong. Một chút sẹo lồi cũng không có, làn da trơn nhẵn cũng cực kỳ mềm mịn. Hứa Nghị không biết nên hình dung như thế nào nữa, chỉ biết xúc cảm kia vô cùng thoải mái, khiến cho lòng bàn tay tới cánh tay rồi đến trong lòng anh đều cực kỳ thỏa mãn. Anh không nhịn được, cúi đầu xuống, muốn nhấm nháp nơi khiến anh yêu thích, không muốn buông tay kia một chút. Làn da trên lưng cô cũng trắng nõn nà, nhắn mịn bóng loáng, giờ phút này đang hơi phập phồng theo hốp của cô. Hứa Nghị mải mê ngắm nhìn, trong lồng ngực có một cỗ lửa đốt khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Anh cúi đầu, vội vã dùng đôi môi hơi lạnh tiếp xúc với làn da ấm áp của cô. Chu Lăng khẽ hừ một tiếng, chân cô không kiềm chế được khẽ còng lại. Anh Nghị, trong bầu không khí nóng như lửa đốt thế mà lại xuất hiện một giọng nói không thích hợp. Hứa Nghị theo bản năng đứng dậy, trước khi đầu óc kịp phản ứng đã nhanh chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Chu Lăng. Sau khi tình cờ bị bắt gian trong hoàn cảnh yêu đương vụng trộm, anh mới ý thức được giọng nói đó là của Tống Phỉ. Hứa Nghị hắng giọng, dòng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong thân thể cũng dần dần nguội lại. Bị cắt ngang xương thú, Chu Lăng thẹn quá hóa giận, bực mình đập xuống ván giường, nghiêng người sang, nuốt lại tiếng trời thề giết nữa bật thốt ra bên miệng. Mặc dù anh cũng phải cố gắng đè nén sự tiếc nuối của mình, nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt vì tức giận của cô, thì Hứa Nghị lại muốn bật cười. Anh trấn an Chu Lăng bằng cách vỗ nhẹ lên vai cô một cái, nhưng đáp lại là một đôi mắt đẹp đang trừng lại anh. Hứa Nghị bất đắc dĩ, điều này đâu trách anh được, anh cũng rất tức giận đấy. Trong sân, Tống Phỉ cầm theo hai lọ tương ớt tự làm, nhìn thấy cánh cửa lớn đang rộng mở nhưng không ai lên tiếng trả lời, cảm thấy khó hiểu, gọi thêm một tiếng nữa rồi quen cửa quen nẻo đi vào phía phòng trong. Tiếng bước chân đến gần, sự nóng bỏng vẫn chưa hoàn toàn được hạ nhiệt. Hứa Nghị đứng lên, cúi đầu nhìn chiếc quần rộng thùng thình bên dưới,

cái thằng em họ của anh và cô ấy còn giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ đây. Hừ. Tiền Gia Tô vừa kiếm ra tiền được vài ngày đã nhanh chóng lên tao bao sắm một bộ quần áo và phụ kiện mới. Hoan Hỉ khoe với Hướng Nghị sẽ được chị Lăng dẫn đi xem trình diễn thời trang. Trình diễn thời trang? Nơi tụ tập toàn ngôi sao ư? Vốn được biết đến là một bà chủ giàu có, tuổi trẻ, nhan sắc, dáng người đều có hết. Tuy Chu Lăng không chạy theo mốt, nhưng các loại kiểu dáng mới trước khi đưa ra thị trường đều được dâng lên trên tay cô để cô lựa chọn. Các nhãn hiệu cũng hay mời cô đến dự. Xong, Chu Lăng có đi hay không đều dựa theo tâm trạng của cô. Mấy năm trước còn có chút hứng thú, gần đây cô càng ngày càng cảm thấy chán ngán. Đã hơn một năm nay, cô không đến tham dự mấy sự kiện như thế nữa. Hôm nay cô đến đây là vì có ngôi sao mà cô yêu thích, Lục Gia Hòa. Về điểm này, người tổ chức sự kiện đã cố ý nhấn mạnh để mời cô tới. Chỗ này có rất nhiều ngôi sao nữ, Chu Lăng chẳng thèm đua nhan sắc làm gì. Cô chỉ mặc một bộ trang phục màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, đơn giản mà lại phong cách. Cô đến vì Lục Gia Hòa, vì thế nên cô chỉ chăm chú ngắm thần tượng của mình. Tiền Gia Tô là lần đầu tiên đến đây, cậu không thể nào kiềm chế được sự kích động của mình, nhất là khi nhìn thấy sự xuất hiện của ngôi sao nữ mà cậu thích, giống như có ánh sáng trắng lấp lánh hiện ra. Cũng là một fan hâm mộ, nhưng Chu Lăng bình tĩnh hơn nhiều. Cô ý thừa dịp người đại diện cô Lục Gia Hòa không có ở nơi này, cô đi đến chụp ảnh chung, lấy thân phận là một fan hâm mộ. Người này vốn nổi danh về sự thẳng thắn, không để anh ta hiểu lầm là cô đang dùng quy tắc ngầm là được. Quả nhiên, Chu Lăng chọn đúng thời cơ. Hình như tâm trạng của Lục Gia Hòa đang rất tốt, vui vẻ chụp một tấm ảnh chung với cô, hơn nữa còn vô cùng thích thú với Tiền Gia Tô đang chụp ảnh cho bọn họ. Tôi đã nghe qua về cậu, quả thực là cậu rất giống tôi. Lục Gia Hòa thích thú đánh giá Tiền Gia Tô. Ngũ quan giống anh ta đến 7 phần, chỉ là gầy hơn nhiều so với anh ta. Sau đó, Lục Gia Hòa hỏi thẳng cậu. Cậu phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hoàn toàn tự nhiên, vẻ mặt Tiền Gia Tô kiêu ngạo. Ngũ quan này thì làm gì có cái bệnh viện nào có thể phẫu thuật được. Lục Gia Hòa cũng cho là đúng, gật đầu. Cái vụ song bào thai không thể hiểu rõ hoàn toàn được, Chu Lăng cũng không để ý cho lắm. Giống hệt với một ngôi sao đang được nhiều người hâm mộ, khiến tâm trạng của Lục Gia Hòa vô cùng tuyệt vời, đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở cô. Chị đăng ảnh chia sẻ với bạn bè chưa đó, đừng để cho anh họ em nhìn thấy nhá. Cô đăng ảnh lên rồi, Chu Lăng thở ơ nhớ mày. Anh ấy nhìn thấy thì làm sao? Anh họ sẽ ghen đó. Tiền Gia Tô thốt lên. Chu Lăng dừng chân, sự mập mờ giữa cô và Hướng Nghị đến Tiền Gia Tô cũng nhìn ra được sao? Tiền Gia Tô còn đang lẩm bẩm nói. Anh họ hẹp hòi lắm, chị không biết đâu, chỉ bởi vì chị quan tâm tới em hơn anh ấy, mà mỗi ngày anh ấy đều châm chọc khiêu khích em đấy. Chu Lăng xìm một tiếng vui vẻ. Chị quan tâm tới em hơn anh ấy ư? Có mà. Về mặt Tiền Gia Tô thành thật mà kiên định, tặng quà cho cậu nhiều hơn so với anh họ, lại thường xuyên dẫn cậu đi ăn, đi chơi, quả thật quan tâm tới cậu nhiều hơn hẳn ông anh họ kia. Như vậy sao? Chu Lăng hơi đăm chiêu rồi gật đầu. Xem cô thật sự chưa quan tâm tới anh ấy nhiều lắm thì phải. Ông anh họ hẹp hòi lại có máu ghen trong người kia, đang xem hình ảnh mới nhất mà Chu Lăng chia sẻ với bạn bè. Bức ảnh chụp chung trong khung cảnh trình diễn thời trang, cô chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản, tuy vậy vẫn cực kỳ đẹp mắt, nhưng hình như cô vui hơn mọi khi thì phải. Người đàn ông bên cạnh cô, anh có biết là thiên vương mới nổi, người rất giống với Tiền Hâm, bộ dáng rất đẹp trai, dáng người khá cao, phù hợp với tiêu chuẩn của cô ấy. Không thể không thừa nhận, mặc dù ngũ quan rất giống, nhưng thần thái kia thì thằng nhóc Tiền Hâm không thể bì được. Trai xinh gái đẹp đứng bên cạnh nhau, trông cực kỳ đẹp mắt. Một người hiên ngang, một người nở nụ cười ngọt ngào. Hướng Nghị thoát ra, tầm mắt lại nhìn về hàng chữ nhỏ ở bên trên. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Đáng yêu. Sinh nhật năm nay của Đinh Y vừa khéo là lúc tiết trời chuyển lạnh, cũng thần không khéo, cũng là dịp tập đoàn Đại Nguyên họp cổ đông. Chu Lăng ngồi trong phòng hội nghị sáng choang, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Dự báo nói tuyết sẽ rơi, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Hai bên trái phải là chiếc bàn dài màu nâu sẫm, toàn là một đám đàn ông lớn tuổi mập mạp, đầu tóc hoa râm. Trong đó chỉ có duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi bên tay phải của cô. Chu Lăng quét mắt một vòng, vẫn là ngắm nhìn phía bên ngoài cửa sổ là tốt hơn hết. 5:45, Chu Lăng đã ngồi lì ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Cái công việc nhàm chán này lặp đi lặp lại mỗi năm chẳng mới mẻ gì hết. Giữ chức vụ chủ tịch của tập đoàn Đại Nguyên, ngoài việc thỉnh thoảng cô phải phê duyệt một số quyết sách quan trọng ra, thì phần nhiều cô chỉ là một biểu tượng may mắn ngồi đây cho có mặt là xong thôi. Cái cuộc họp này cứ mà trợ lý đưa bàn thảo, cô sẽ xem lại sau. Vất vả lắm mới tan họp, Chu Lăng thở một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy đầu tiên, mở cửa đi ra ngoài. Thời Tuấn đang nói chuyện với vài vị cổ đông gọi cô lại. Chờ một chút, anh có chuyện muốn nói với em. Chu Lăng nhìn thoáng qua cái đồng hồ, không để ý thấy hắn, đi thẳng. Trợ lý đã mang những thứ cô cần để trong văn phòng. Thời gian quá cấp bách, Chu Lăng chỉ kịp chải một kiểu tóc đơn giản, thay bộ lễ phục đã đặt trước, một chiếc váy dài kiểu đuôi cá, màu đỏ rượu, cực kỳ xinh đẹp. Thay xong trang phục, cô cài một chiếc cặp tóc khảm kim cương lên trên đầu mình. Sinh nhật lần thứ 30, cái độ tuổi mà Đinh Y chẳng hề muốn thừa nhận, vậy mà chồng cô ấy vẫn đánh trống khua chiêng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, mời rất nhiều bạn bè và tầng lớp thượng lưu tham gia. Lúc Chu Lăng đến nhà Đinh Y đã hơn 7 giờ rồi, mấy chị em tốt đã đến đông đủ, chủ nhà đang đứng tiếp đón. Chu Lăng đi vào trong, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, rồi đi lên lầu tìm cô bạn thân. Đinh Y nhìn người đối diện ở trong gương, tức giận cầm lấy thỏi son môi chỉ vào cô. Cậu là đồ đáng ghét, hôm nay sinh nhật tớ, cậu ăn mặc như thế sẽ cướp đi hết sự nổi bật của tớ rồi. Nhìn viên kim cương trên đầu cậu đi, cho mố mắt tớ rồi. Đẹp không? Chu Lăng đắc ý tạo dáng, trêu ghẹo Đinh Y đang tức giận đùng đùng. Đùa một lúc xong, cô gỡ nó xuống, rồi cài lên tóc cậu ấy. Tặng cho cậu đấy, yêu cậu nhất trên đời luôn. Đinh Y trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, chỉnh lại chiếc cặp tóc trên đầu, chia sẻ một tin tức cực kỳ quan trọng với cô. Tớ mời anh họ Hướng hộ cậu đấy, phòng cho khách đã chuẩn bị xong rồi, giường cực lớn vô cùng ấm áp lãng mạn cho những đôi tình nhân, đầy đủ đồ bảo hộ, chắc chắn sẽ khiến hai người vừa lòng. Chu Lan đang ngồi trên salon thiếu chút nữa bị chật thắt lưng. Tớ vô cùng đội ơn cậu. Lúc hai người cùng nhau xuống lầu, khách mời đã đến khá đông đủ, nhân vật chính vừa xuất hiện đã bị một đám chị em tốt vây quanh. Chu Lăng thoát ra khỏi vòng vây, đi đến bàn tiệc lấy đồ ăn. Dì Chu đang ăn hoa quả, sau lưng cô vang lên một giọng nói. Chu Lăng quay đầu sang, người gọi cô là Trung Phi, vẫn đang học năm thứ 2 tại trường quốc tế, mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, trang điểm dễ thương, khuôn mặt vui vẻ tươi cười. Không lễ phép gì cả, Chu Lăng nói, gọi chị thôi. Dì lớn tuổi rồi đừng giả bộ nữa, dì Chu ơi. Nhị tiểu thư nhỏ trông cười tươi, tiện tay chưa hỏi mà đã lấy luôn chiếc đĩa salad của Chu Lăng. Dì ngang hàng với bố mẹ cháu, đương nhiên cháu phải gọi là dì rồi. Về sau anh Thời Tuấn sẽ đính hôn với chị gái của cháu, mọi người sẽ là người một nhà, dì là trưởng bối của cháu còn gì nữa. Thời Tuấn sẽ đính hôn với đại tiểu thư nhỏ Trung ư? Chu Lăng ngẩn ra, hôm nay hắn muốn nói với cô về chuyện này sao? Cho nên nhỏ Trung các cô cư xử với bậc trưởng bối như thế hả? Trở về học tập lễ nghi cho thật tốt đã, đừng xen vào chuyện của người lớn nữa. Cô cười nói nhẹ nhàng, nhưng không thèm kiêng dè lấy thân phận là trưởng bối, lấy lại bát salad trong tay bé nhỏ kia. Nghĩ đến việc giữa Võ Dương Oai của mình không thành công, nhị tiểu thư nhỏ Trung không vui, hậm hực bỏ lại một câu. Bố mẹ tôi sẽ đến tìm dì bàn chuyện đính hôn, hy vọng đến lúc ấy dì còn cười được. Sau đó kêu ngạo hất cằm mà đi. Chu Lăng cười tươi, tại sao cô lại không cười được chứ? Một đàng hộ đối như thế, tốt quá rồi còn gì. Nhị tiểu thư nhỏ Trung vừa đi rồi, nữ chủ nhân nhìn thấy tình hình, vừa rồi vội đi tới, kéo Chu Lăng sang một bên, hỏi. Con nhóc kia nói gì với cậu vậy? Cũng không biết đi theo ai đến đây, mình không hề mời nhỏ Trung mà. Mình không hề mời người nhỏ Trung mà. Mình không hề mời người nhỏ Trung mà. Cũng không có gì, gọi mình là gì, trẻ con bây giờ không được dạy dỗ tử tế gì hết. Chu Lăng hiển nhiên cực kỳ để ý với tiếng gì kia. Ừ, đặt bát salad trên tay xuống, cầm lấy ly sâm panh lên. Thời Tuấn và đại tiểu thư nhỏ Trung sắp đính hôn, cậu biết chưa? Chu Lăng nhìn nhị tiểu thư nhỏ Trung đang chạy loan quăng bên kia, chậm rãi nói. Thật hay giả thế? Đinh Y Y thiếu chút nữa hét lên, ý thức được mình đang quá kích động, vội vàng đè thấp giọng nói, vui sướng khi người khác gặp họa. Hai con người tồi tệ đó ở chung một chỗ với nhau, chật. Vậy thì cậu sắp được giải thoát rồi, chúc mừng chúc mừng. Chu Lăng chạm cốc với cô ấy. Ăn mừng thôi. Hứa Nghị và Tiền Gia Tô bị kẹt xe nên đến muộn một lúc. trước tiên gửi lời chúc mừng đến Đinh Y Y, rồi tặng cô ấy một món quà nhỏ nhỏ. Đinh Y Y cười tủm tỉm nhìn Tiến Gia Tô rồi khen ngợi. Hôm nay trông cậu đẹp trai nhỉ? Cậu mang một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, trông chững chạc hơn hẳn. Tiến Gia Tô cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Hứa Nghị ở phía sau đương nhiên chỉ chúc mừng qua loa. Vừa bước vào thì ánh mắt anh đã quét trọn một vòng. Đinh Y Y biết anh đang tìm ai, cô cười trộm, chỉ vườn hoa ở bên ngoài. Cảm ơn. Hứa Nghị cũng chẳng thèm che giấu mục đích của mình, mặc kệ thằng em họ mà đi đến phía vườn hoa. Tiền Gia Tô tức giận giơ ngón giữa lên, đúng là cái đồ không có nhân tính, chẳng ra dáng anh họ gì cả. Xin hỏi nhị tiểu thư nhỏ chung không biết đến đây từ khi nào? Đôi mắt sáng rực rỡ như hồi đó nhìn chăm chăm vào gương mặt Tiền Gia Tô, mê muội ngắm nhìn. Anh là Lục Gia Hòa ư? Hai người đến lúc này mới để ý đến cô gái màu váy hồng. Tiền Gia Tô luôn luôn làm bộ dạng lạnh lùng với người không quen. Nghe vậy, cậu liền lạnh mặt, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Cô nhận nhầm người rồi. Đinh Y Y cười, liếc mắt nhìn cô ta. Mắt kém quá đi mất, hồng rốt bây giờ cũng bị cận thị ư? Đứng gần như vậy còn nhận nhầm, vừa nhìn qua đã biết không phải là Phan Ruột rồi. Chu Lăng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa, bắt chéo chân đung đưa. Bên ngoài vẫn rất lạnh, uống mấy ly rượu cũng không chịu đựng được lâu. Cô đang định chống đỡ thêm 2 phút nữa rồi quay lại, một bóng dáng màu đen men theo ánh sáng tiến lại đây. Trong vườn hoa hơi tối, nhưng Chu Lăng vẫn nhận ra người đang tới. Hứa Nghị cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy cô, lập tức đi về phía bên này. Ánh sáng hiu hắt bên cạnh miếng cương lắm mới nhìn thấy dáng vẻ của anh. Đuôi lông mày Chu Lăng nhướng cao, cố hít sáo. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, phong cách trang trọng hơn nhiều, khác biệt hoàn toàn so với ngày thường, khiến cho người khác không thể rời mắt đi được. Anh bước vào chỗ tối tăm, che khuất hết ánh sáng sau lưng, thân hình cao giáo kiên cường, bước đi thong dong, khí thế mạnh mẽ. Đã là cuối tháng 11, nhiệt độ ban đêm gần 0 độ C, tuyết đầu mùa năm nay đã sắp buông xuống rồi. Nhưng khi Hứa Nghị xuyên qua con đường mòn tới đây, đi hướng về phía cái xích đu kia, bỗng nhiên có chút hoài nghi có phải đã nhầm mùa rồi hay không. Chu Lăng mặc một chiếc váy đỏ ngồi ở đó, xung quanh là nhiều loại hoa mà anh không biết tên. Trời lạnh như vậy mà những bông hoa đó vẫn kiên cường nở rực rỡ, ngọn đèn màu vàng rọi xuống bên dưới, thiết kế tỉ mỉ lại có góc độ, phản chiếu một thế giới ánh sáng nhu hòa, giống như đang ở trong một mùa xuân ấm áp đầy rực rỡ. Hứa Nghị đi đến trước mặt cô, chưa lên tiếng lông mày đã nhíu chặt. Anh cởi áo khoác ném cho cô rồi nói, mặc vào. Người phụ nữ này chỉ vì làm đẹp mà sức khỏe cũng chẳng thèm để ý. Anh họ hung dữ quá đi mất. Châu Lăng cười rồi đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng. Cô nhận ra rằng quen biết Hứa Nghị đã lâu, hình như cô đã bắt đầu có khuynh hướng mờ rồi. Bị anh chết mắng như vậy còn ngốc nghếch cảm thấy rất vui. Ngữ điệu không kiên nhẫn lại tràn đầy quan tâm này thật thích biết bao. Cô đứng dậy khoác lên áo trên vai, hai tay áo dài còn thừa một đoạn lớn, sau đó kéo vạt áo lên, lập tức được bao trùm bởi sự ấm áp. Trên áo khoác của anh còn có hơi ấm sót lại, cũng dễ dàng nhận ra được nó thuộc về hơi thở của anh. Hai người ngồi trên một chiếc ghế cũng không quá rộng, Hứa Nghị ngồi xuống đã chiếm hơn một nửa diện tích. Chu Lăng ngồi xuống cũng không thể không sát lại gần anh một chút, cô cũng không muốn lùi ra xa bởi vì trên người của anh thật sự rất ấm áp. Chu Lăng rụt cổ lại, nghịch ngợm nghĩ, người đàn ông này quá tuyệt, như vậy có khả năng trên giường chắc chắn sẽ mệt chết đi được. Mùa đông sẽ phải làm ổ ở trong chăn, chắc chắn cái đó sẽ rất lớn. Cô theo bản năng lại co rút vào người anh, nhiệt độ nóng như lò lửa. Đôi mắt của Nghị lướt qua cô rồi giao nhau, không hề trước mắt. Anh thay đổi phong cách rồi à? Chu Lăng nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thích thú hỏi. Phong cách lịch lãm này chẳng giống anh tí nào, chắc chắn là có sự nhúng tay của Tam Kim. Bình thường trông anh rất quê mổ sao? Đối với vấn đề này Hứa Nghị cũng không quá để ý. Chu Lăng cười hì gật đầu. Hơi quê nhưng rất men. Lần đầu tiên anh được nghe nhận xét như vậy, Hứa Nghị nở nụ cười hỏi cô. Lạnh như vậy không ở bên trong đợi, ra ngoài làm cái gì vậy? Em đi ra hít thở không khí, suy nghĩ về đời người. Trên người đã ấm rồi, nhưng đôi chân bắt đầu cảm nhận được sự lạnh giá. Chu Lăng giẫm nhẹ chân rồi hỏi lại anh. Còn anh cũng ra đây để tìm em à? Hứa Nghi ừ một tiếng, chân đung đưa một chút, chiếc xích đu lại đu đưa. Tìm em để làm gì vậy? Chu Lăng chớp mắt, cô ấy chưa chọc nói. Tiếp tục chuyện lần trước ư? Hứa Nghi nghiêng đầu nhìn cô. Em muốn tiếp tục ở chỗ này sao? Vấn đề này bị bán trở lại cho cô. Chu Lăng như bị chọc trúng huyệt, cười khinh khách không ngừng. Hứa Nghi bất đắc dĩ giơ tay lên vuốt nhẹ tóc cô. Một lúc sau cô mới dừng lại, hai mắt long lanh nhìn anh, nét cười trong đáy mắt vẫn chưa tàn hết. Anh có dám không? Cô nhớ mày, trong nụ cười cất giấu một chút khiêu khích. Đây là vườn hoa của chủ nhà, thỉnh thoảng sẽ có người qua đây. Không dám. Hứa Nghi trả lời lưu loát, không phải vì lo sợ, mà lý do là lúc về em bị cảm lạnh, anh lại phải mang thuốc nấu cháo cho em. Nói thật ra, lần trước Hứa Nghi mang thuốc đến là ngoài dự đoán của cô. Chu Lăng cảm động nghiêng đầu dựa vào vai anh. Anh rất tốt. Cô nói. Em định tặng anh cà vạt nữa à? Hứa Nghi rũ mắt xuống, chỉ có thể nhìn mái tóc dài đen bóng, hơi thở đều tràn ngập mùi hương của cô. Anh không thích mùi nước hoa, nhưng mùi hương ấy lưu trên người cô lại khiến anh cảm thấy thoải mái, cả người đều dễ chịu. Anh muốn hút một điếu thuốc, sờ xuống túi quần mới phát hiện không mang theo, đành phải bỏ qua rồi hít sâu một hơi, đè ý nghĩ kia xuống. Hôm nay Chu Lăng cười nhiều hơn mọi ngày, lại càng vui hơn. Anh được nhận nhiều cà vạt lắm à? Mẫn cảm quá đấy. Ôi, lạnh quá đi mất. Một trận gió lạnh thổi qua, cô vội vàng lấy tay trà sát bàn chân đang run rẩy. Động tác hơi mạnh, Hứa Nghị cũng cúi đầu nhìn sang. Lúc này mới phát hiện đôi chân đang run rẩy vì lạnh kia. Anh nhíu chân mày, đứng dậy nói. Vào trong thôi. Ngồi thêm một lúc nữa đi. Chu Lăng túm lấy tay anh, ánh mắt tha thiết. Hứa Nghị nhìn cô một lát, nên phải thỏa hiệp. Vẫn đang diễn thở dài, cúi người cầm lấy bàn chân cô. Chu Lăng kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, chỉ thấy anh đặt chân cô lên đùi của anh, cởi đôi giày cô xuống, dùng bàn tay xoa xoa chân cho cô. Mấy năm nay, sóng to gió lớn gì cô đều từng trải qua. Lúc này đây, lại bị một động tác nhỏ nhỏ khiến cho cô bất ngờ không kịp phòng bị. Ánh mắt từ khiếp sợ chuyển thành cảm động đến phức tạp không nói lời. Cô há miệng thở dốc, lại chẳng biết nên nói gì. Bàn chân sắp đông cứng vì lạnh, được bàn tay ấm áp ôm lấy, trong nháy mắt dễ chịu hơn nhiều. Nội tâm cô xúc động, cô không thể hình dung được tâm tình phức tạp của mình như thế nào. Bàn chân được sưởi ấm là chuyện rất lâu trước kia, khi đó luôn là mẹ dịu dàng sưởi ấm bàn chân lạnh lẽo của cô. Anh thấy chưa, anh thật sự rất tốt. Mãi lâu sau, cô mới thốt ra được một câu. Hứa Nghị so nhẹ chân cô, nghe thấy thế không đầu không đuôi nói một câu. Hai cái cà vạt đều là em tặng. Câu nói này là trả lời câu hỏi trước của cô. Chu Lăng lại bị chọc cười. Nếu anh không muốn cà vạt, em tặng anh cái khác nhé. Cô nói xong liền dịch người về phía anh, rồi ngồi lên trên đùi Hứa Nghị. Tư thế như vậy khiến hai người đối mặt với nhau. Cô nghiêng người tiến tới trước mặt anh, lại dừng lại. Đôi môi đỏ hồng mềm mại gần trong gang tấc, Hứa Nghị chủ động hôn cô. Phía trên là ánh trăng sáng, dưới mặt đất là trăm nghìn bông hoa rực rỡ. Tình cảm nhanh chóng mà mãnh liệt. Chu Lăng nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn tuyệt vời ấy. Thân thể dần dần nóng lên, xen lẫn mạch nước ngầm sắp bùng nổ. Chỉ nụ hôn thôi không đủ, cô ôm lấy bả vai Hứa Nghị, vừa hôn anh say đắm, vừa kéo chiếc váy muốn sát lại gần anh hơn. Nhưng chiếc váy đùi cá này thiết kế quá mức cứng nhắc, không thể tách bắp đùi ra được. Cô cố gắng đến mấy cũng không thành công, lấy bắt đầu ảo não vì mình chọn trang phục quá sai lầm. Cảm thấy chiếc váy này quá vướng bận, còn Hứa Nghị, anh muốn vuốt ve cô nhưng không thể thực hiện được. Cảm xúc bị ảnh hưởng, vén làn váy cũng chỉ đụng đến cẳng chân của cô. Quả thật không thể nào xuống tay. Em chọn cái váy gì thế này? Đấu tranh lại bị thất bại, Hứa Nghị bung Chu Lăng ra, hơi có chút ghét bỏ nói. Chu Lăng nhất thời lại vui vẻ, liếm đôi môi vừa đỏ vừa sưng, cầm lấy đôi bàn tay của Hứa Nghị, nằm lên vai anh, rồi cười tủm tỉm. Cái người gấp đến nỗi suýt chút nữa xé váy không phải là cô đâu. Hứa Nghị để cho cô cười thoải mái, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cười đủ rồi, Chu Lăng đi giày vào, nháy mắt nhìn anh. Đi. Chờ một lát đã. Hứa Nghị nghĩ cô phải đi về, nhưng thân thể anh còn chưa hồi phục, liền ngồi không nhúc nhích. Tình huống đặc biệt này rất cần một điếu thuốc. Đi thôi, đi thôi. Chu Lăng cầm lấy tay anh, cảm giác lạnh buốt đã sớm biến mất, thay vào đó là cả người cô đều sôi trào, hưng phấn lôi Hướng Nghị đi. Trong phòng khách, ánh đèn rực rỡ, bữa tiệc sinh nhật đang đến lúc cao trào nhất. Chiếc bánh ngọt nhiều tầng được mang ra. Chủ nhân chính đang cài chiếc cặp tóc đính kim cương, đang đứng ở vị trí trung tâm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, giống như một vị nữ hoàng đầy quyền lực. Tiền Gia Tô thành công trong việc giao tiếp với giới thượng lưu, cũng vui vẻ đi đến nhìn cái bánh ngọt nhiều tầng ấy, sau đó cực kỳ ngoan ngoãn nhớ đến ông anh họ của cậu, vội vàng nhìn ra phía vườn hoa xem xét tình hình. Hai người kia đang làm cái gì thế nhỉ? Ở bên ngoài lâu như vậy rồi sao vẫn chưa quay lại? Em đi gọi bọn họ nhé. Cậu vừa đứng dậy đã bị Đinh Nghi Y kéo trở về. Đừng làm phiền hai người họ, đi cắt bánh ngọt với chị đi. Giờ phút này hai con người khiến Tiền Gia Tô nhớ thương kia đã lén lút chuồn đi mất. Chu Lăng quen thuộc lối đi nhà Đinh Nghi Y, nắm tay Hướng Nghị đi thẳng ra phía cửa chính, ngồi trên xe của mình, hưng phấn chỉ huy tài xế. Lái xe đi. Tài xế đang muốn bật đèn bị Chu Lăng quát một tiếng. Không cần bật. Mặc dù rất tò mò về cô chủ dẫn theo một người đàn ông, nhưng tài xế không có can đảm nhiều chuyện, cung kính lên tiếng, khởi động xe rồi rời đi. Khác với sự cẩn thận lúc trước, phía sau xe đã bắt đầu trình diễn khung cảnh nóng bỏng. Xe vừa nổ máy, Chu Lăng đã nghiêng người sang hôn Hướng Nghị. Một bàn tay vịn lấy cổ anh, một bàn tay khác linh hoạt sờ soạng vào bên trong chiếc áo sơ mi mà lúc trước cô đã cởi gần hết khuy trong vườn hoa. Hướng Nghị hưởng sự chủ động của cô, tùy ý để cô đốt lửa trên người mình, nhưng hơi thở càng ngày càng nặng hơn. Bàn tay nắm lấy chiếc eo cô cũng chặt thêm, trong lòng bàn tay là sự nóng bỏng. Chu Lăng lại leo lên người anh, bàn tay Hướng Nghị chậm rãi cởi khóa. Áo khoác và chiếc váy lộ ra một khe hở, dọc theo khóa kéo một đường hướng thẳng lên phía trên. Tâm lý của tài xế quả thật quá ổn định, phía sau không ngừng truyền đến tiếng động ái muội, khiến người ta đỏ mặt tai hồng, mà tài xế có thể không để ý mà lái xe thẳng về biệt thự. Xe tiến vào trong sân, dừng lại trước cửa. Hai người phía sau còn đang quấn chặt lấy nhau, dường như không để ý đến mọi thứ bên ngoài. Tài xế ngượng ngùng chờ đợi một lát, sau đó đành phải can đảm lên tiếng nhắc nhở cô. Cô chủ đến nhà rồi. Lúc này Chu Lăng mới ý thức được xe đã dừng lại cả buổi. Cô thoáng lùi ra phía sau, dùng sức đẩy cái lưỡi đang quấn quýt kia ra, ổn định hơi thở rồi nói: chú vào nhà trước đi. Tài xế lập tức vâng lời xuống xe, ánh mắt lờ đãng đảo qua, nhất thời nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng ấy, vội vàng chạy nhanh ra xa. Tối mờ đến độ như không nhìn rõ người ở trong xe. Chu Lăng vòng tay ra sau lưng cố gắng mấy lần không làm được, thế là tức giận đẩy vai Hướng Nghị một cái: kéo trả lại cho em. Dây khóa váy sau lưng của cô đã bị thằng cha không dằn nổi này kéo mở ra rồi. Ỷ có áo khoác che chắn, muốn làm gì thì làm sao? Đã được hưởng thụ phúc lợi, đương nhiên phải phụ trách khắc phục hậu quả rồi. Lúc này tâm tình Hướng Nghị thực không tệ, nghe vậy rất thuận theo mà lấy tay luồn vào sau lưng cô, lần mò kéo dây khóa lên, không nhân cơ hội chấm mút thêm nữa. Anh kéo xong rút tay lại, chỉ vào mình, quần áo bên trong gần như đã hở ra hết. Tới phiên em. Chu Lăng cúi đầu, liền thấy anh áo quần tán loạn, nhất thời lại bắt đầu một trận vui vẻ. Hướng Nghị cũng cười, may mắn đã dừng xe rồi, trường hợp nếu không dừng thì một khi đã xảy ra là không thể ngăn lại. Chu Lăng từng nút cài lại cho anh xong, lúc này mới từ trên đùi anh xuống. So với cảnh náo nhiệt các thường ở nhà Đinh Nghi Y, nhà mình lại hết sức yên tĩnh. Mọi khi Chu Lăng chắc chắn sẽ chê quá quạnh quẽ, hôm nay ngược lại hài lòng vô cùng. Xuống xe, một tay xếp làn váy, một tay kéo Hướng Nghị vào cửa. Sao em gấp như vậy chứ? Hướng Nghị còn đang ở phía sau cười cô. Chu Lăng quay đầu lườm anh một cái, tầm mắt cố ý chăm chú nhìn về phía thân dưới của anh, vừa nãy còn phản ứng kịch liệt, cũng không biết ai kia gấp hơn. Thế nào mà trở về sớm vậy, ăn cơm gì chưa? Dì Thu vẫn chưa đi nghỉ, trông thấy Chu Lăng kéo một người đàn ông xa lạ, ngẩn người ra. Chu Lăng khoát khoát tay. Dì tắm rửa nghỉ ngơi đi, không cần đi tới cháu. Dứt lời, cô kéo Hướng Nghị lên lầu. Cô chủ. Dì Thu ngược lại có phần sốt ruột mà gọi cô lại. Thời tiên sinh. Lời nhắc mới nói ra được nửa, hai người Chu Lăng và Hướng Nghị đã đứng ở chỗ rẽ cầu thang. Trên mấy bậc thang phía trên, Thời Tuấn cùng bộ tay trang túi màu vạn năm không thay đổi đã dừng bước lại, một tay đút túi, một tay cầm một phần giấy tờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về bên này. Lúc Chu Lăng nhìn thấy gương mặt kia của Thời Tuấn mới giật mình phát giác. Số lần gặp mặt của hai người gần đây hình như thật sự ít, có thể nhận thấy trạng thái cô vẫn luôn rất tốt, đã nói lên điều đó. Suy cho cùng, gặp mặt là đối chọi gay gắt, Tuy rằng phần lớn thời gian đều là cô cố tình chọc thời Tuấn nổi điên, tâm tình của mình cũng sẽ trở nên rất tồi tệ. Không biết có phải do ánh đèn ấm áp quá hay không, khuôn mặt người chết kia của thời Tuấn hiếm khi có được tia ôn hòa. Nhưng ngay sau đó, tầm mắt đảo qua cái áo đàn ông trên người cô. Tiếp đó, chạm đến người đàn ông phía sau cô, lập tức âm u lại. Phía sau Chu Lăng, Hứa Nghị lặng lặng đối diện anh ta, nét mặt bình tĩnh. Lần thứ hai gặp mặt, bầu không khí giữa hai người cũng không có gì cải thiện so với lần trước. Cuộc đối đầu không thể giải thích, như sự thù địch theo bản năng giữa giống đực. Ý cười ngập tràn trong mắt Chu Lăng đã được thu lại, nhìn thời Tuấn hỏi: sao anh lại đến nữa? Có lẽ trước nói tâm trạng rất tốt, giọng điệu của cô vẫn còn được gọi là nhã nhặn, không có thiếu kiên nhẫn như bình thường. Lấy chút đồ, thời Tuấn nói rõ. Chu Lăng nhìn lướt qua cặp tài liệu trong tay anh ta, không lưu tâm, đang muốn tiếp tục lên lầu, bỗng dưng nhớ đến cái gì, nghiêng người qua nhìn Hứa Nghị. À, tuy rằng lúc trước hai người đã từng gặp mặt, hôm nay chính thức giới thiệu một chút nhé. Cô qua loa chỉ tay vào thời Tuấn đang đứng bên kia, trinh trọng nói: đây là con riêng của em. Lời vừa nói ra thì Hứa Nghị trông thấy cặp lông mày của con riêng nhắn tin lại, rõ ràng là không hề muốn tiếp nhận mối quan hệ này hoặc là thừa nhận. Không biết có phải đã đoán ra từ trước hay là năng lực tâm lý tiêu hóa quá mạnh, anh không tỏ ra bất ngờ, nhàn nhạt gật gật đầu. Rất vui được gặp anh. Từ trên gương mặt Chu Lăng, thời Tuấn thu lại ánh mắt mờ mịt, liếc nhìn anh. Khách khí. Màn giới thiệu này đã tiêu hết kiên nhẫn vốn có của Chu Lăng, việc đứng đắn hôm nay vẫn còn, những cái linh tinh khác để sau này có cơ hội sẽ nói sau. Cô kéo Hứa Nghị lên lầu, quăng lại một câu: lấy xong rồi thì đi đi, không tiễn. Hai người đi qua bên cạnh, thời Tuấn không nhìn theo, cũng không động đậy. Một lát sau, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Lăng kéo người đàn ông xa lạ kia vào trong phòng. Khoảnh khắc trước lúc cửa phòng khép lại, trong khe hở lộ ra sườn mặt của cô, cố ý dùng ánh mắt khiêu khích người đàn ông, vẻ mặt mềm mị quyến rũ người ta. Vào giờ này, đưa một người đàn ông về nhà, vội vã chui vào trong phòng, chuyện gì sắp phát sinh đã rõ rành rành. Anh ta xoay người đi xuống dưới, ngực như bị chẹn lại, không có cách nào tháo gỡ được. Anh ta có phần suy nghĩ châm chọc: hôm nay không phải sinh nhật chị em tốt của cô sao? Lên giường cùng đàn ông lại quan trọng hơn tình cảm chị em sao? Dì Thu vẫn luôn thấp thỏm đứng trong phòng khách, nhìn thấy anh ta từng bước một bước xuống dưới, có hơi đau lòng mà mở miệng: thời tiên sinh, đã muộn vậy rồi còn muốn ra ngoài sao? Thời Tuấn liếc nhìn bà, khóe miệng kéo xuống tựa diễu: không phải muốn ra ngoài, mà là chủ nhà hiện giờ không cho phép anh ta ở lại. Huống chi, nếu không đi ngay bây giờ, có thể anh ta sẽ không nhịn được mà làm ra một số việc quá giới hạn. Thời Tuấn vẫn không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của bà, bước nhanh rời đi. Tới Huyền Quan kéo mở cửa, dừng lại một chút, vẫn cứ quay đầu lại bổ sung một câu: dì chú ý sức khỏe, chăm sóc tốt cho cậu ấy. Dì Thu lập tức rời nước mắt, vội vàng quay lưng lại che mắt. Bà không hiểu người một nhà tốt như vậy, cớ sao lại biến thành cục diện ngày hôm nay. Trong phòng ngủ ở lầu 2, Chu Lăng đã cởi áo khoác ngoài của Nam ra, rót một ly nước tựa bên bàn uống, dù bận rộn vẫn ung dung mà nhìn Hứa Nghị đang quan sát phòng của cô. Đây là lần thứ hai anh đến tòa nhà biệt thự này, cũng là lần thứ hai anh vào căn phòng này. Bố trí bên trong cũng không có gì thay đổi. Chân dung để trần thân trên của thiên vương giới ca sĩ vẫn để bên trên tủ nhỏ đầu giường của cô. Cơ bắp sáng bóng như được thoa một lớp dầu. Đặt song song bên cạnh là bức ảnh của chính cô. Phòng rất lớn, trang hoàng lại hết sức đơn giản. Ngoại trừ vật dụng cần thiết ở trong nhà ra, các loại gối ôm và điểm lót lồng mịn cũng không trang trí gì nhiều. Chiếc giường kia xem ra mềm mại vô cùng. Lần trước hình ảnh cô đổ xuống xin nước nảy lên khiến Hứa Nghi ấn tượng rất sâu sắc. Đại khái là con mồi đã chui vào trong lồng, có chắp cánh cũng khó mà chạy thoát. Về đến nhà, rồi vào phòng, Chu Lăng ngược lại không gấp rút nữa, chậm chậm uống hết ly nước, mở tủ quần áo ra. Từ trong một hàng áo ngủ kiểu dáng khác nhau, cầm lấy một áo dài tay bình thường mặc ở nhà. Chỉ có áo. Hứa Nghị nghe thấy âm thanh dây khóa kéo quay đầu lại, đúng lúc nhìn được chiếc váy đỏ có thể cản trở giao tiếp của con người một cách hiệu quả, đang rơi từ trên người Chu Lăng xuống mắt cá chân. Cô đưa lưng về phía anh, dưới ánh sáng ấm áp của đèn chùm trong phòng ngủ, phơi bày ra mảng lớn da thịt trắng như ngọc, đường cong là lướt gần xứng, mỗi một chỗ đều đẹp đúng mực. Tựa như không phát hiện ra tầm mắt nóng rực ở phía sau, cô rũ rũ tóc, vừa đi về hướng phòng tắm, vừa đưa tay lên cuốn lại tóc, đường cong duyên dáng của cơ thể càng trở nên nổi bật hơn. Yết hầu Hướng Nghị lăn lộn, yên lặng rời tầm mắt sang chỗ khác. Em tắm trước nhé. Chu Lăng vào trong phòng tắm, rồi lại thò đầu ra, nói rõ với anh. Hướng Nghị không nhìn sang bên đó, trầm thấp đáp lại một tiếng. Anh càng trốn tránh, thì Chu Lăng ngừng lại, càng muốn trêu chọc anh, làm như cố ý trưng cầu ý kiến mà hỏi. Muốn tắm cùng nhau không? Giọng nói phát ra lại chậm rãi, hiếu khích và trêu đùa. Từ chối. Hướng Nghị ngồi xuống ghế dài hoa văn chạm trổ phía cuối giường, vô cùng lạnh lùng mà đáp trả hai chữ. Chu Lăng hừ một tiếng. Căn cứ vào điệu bộ hận không thể xé nát nhau ra lúc ở trong vườn hoa, còn có lúc ở trong xe kia, về gấp rút chỉ cần một chút nữa thôi là có thể làm trọn vẹn quá trình chăm sóc sức khỏe. Hướng Nghị sao cũng không nghĩ tới thời điểm thực sự cần làm, nhịp điệu của họ lại thong dong nhàn nhã như vậy. Anh nhàm chán ngồi ở cuối giường, đợi mãi Chu Lăng mới chậm rãi tắm rửa xong đi xa, chỉ mặc một chiếc áo màu hồng sâm banh khó khăn lắm mới ra đến ngang mông cùng với cặp chân trần. Chất liệu thơ tằm vô cùng chân mịn, hình dạng xương bướm trên vai cũng hiện ra rõ ràng. Cô đứng ở đó xới tóc, Hướng Nghị híp mắt nhìn, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, tắm xong đi ra không thấy người nữa. Quấn khăn tắm đi một vòng trong căn phòng rộng lớn như vậy vẫn không thấy người, anh cầm khăn mặt đứng ở trước gương lau tóc được một nửa, phía sau vang lên tiếng bước chân rón rén. Anh không dừng động tác, cũng không quay đầu lại. Vài giây sau, có một thứ mềm mại trơn trượt dán sát vào lưng anh. Một cánh tay trắng nhỏ chậm chậm lướt từ mạn sườn lần mò đến vuốt ve cơ bụng anh, nhẹ nhẹ vân ve xoay tròn khều khích. Tắm xong rồi à? Giọng nói Chu Lăng từ phía sau chuyển tới, trong mềm mại mang theo hai phần ướt át. Hướng Nghị ừ một tiếng hỏi cô. Đi đâu vậy? Anh bỏ khăn mặt xuống, đang định xoay người bị Chu Lăng đẩy trở lại, bờ môi dán lên lưng anh, mở ra khép vào tựa như lông chim quét qua làn da. Anh đừng động, cô nói khẽ. Hướng Nghị phối hợp dừng lại, tư thế này chỉ có thể nhìn thấy chính mình ở trong gương. Đường cong cơ thể cường tráng cùng hình dáng cơ bắp rõ nét, từng phần trên làn da màu lúa mạch là cánh tay trắng như tuyết. Hình ảnh đó phần nào đã gây lực sát thương, hơi thở anh nặng nề nhưng hoàn toàn không có gì giảm bớt. Tiếp theo thì thấy cánh tay kia đột nhiên hướng xuống dưới, gầy mép khăn tắm ra, chiếc khăn tuột xuống. Hứa Nghị tỉnh giấc không tính là sớm, thức dậy đã hơn 9 giờ. Mặc dù đêm qua tiêu hao một lượng lớn tinh lực, nhu cầu cấp bách là một giấc ngủ đầy đủ mới bổ sung lại được, nhưng giờ này mềm quá, anh ngủ không quen. Anh xoay xoay đầu, nằm ngủ bên phải anh là chủ nhân chiếc giường, đưa lưng lại với anh, gương mặt vùi trong chăn. Xem ra cô đã mệt lắm rồi, ngủ say mê man. Hứa Nghị trêu chọc cô một lúc cũng không tỉnh, cứ để cô ngủ tiếp, còn mình thì mặc quần áo đi xuống lầu. Tuy rằng Chu Lăng một tuần có khoảng 5 ngày không ăn sáng, dì Thu vẫn cứ mỗi ngày để chuẩn bị đâu đó, bà trông thấy Hứa Nghị xuống lầu khách khí mà cười cười. Chào buổi sáng, ngày chờ một lát tôi đi xới cơm. Để tự tôi làm đi. Hứa Nghị không quen được người ta hầu hạ như vậy. Dì Thu xua xua tay. Ngày ngồi đi ạ, để tôi làm là được rồi. Hứa Nghị không ép nữa, rất nhanh dì Thu đã chuẩn bị xong một phần đồ ăn sáng bưng lên, sau đó xoa xoa tay đứng bên cạnh, kính cẩn hỏi. Ngài họ gì ạ? Hứa Nghị. Anh nhìn dì Thu thấy bà hơi căng thẳng. Không cần khách khí như vậy. Dì Thu cười cười, dừng một lúc nhìn trên lầu, hỏi. Cô chủ vẫn chưa dậy sao ạ? Hứa Nghị ừ một tiếng. Để cô ấy ngủ thêm một lúc đi. Dì Thu không nói gì thêm nữa, quay vào trong phòng bếp. Đến lúc Hứa Nghị ăn sắp xong mới chui ra dọn dẹp, có phần thân thiết mà chỉ. Cô chủ mà ngủ như vậy cũng phải đến trưa, nếu ngày buồn chán thì có thể xem tivi. Con chó đâu rồi? Hứa Nghị không hứng thú gì với xem tivi, nhớ tới hai con chó lần trước đó. Ở phòng thú cưng đó, từ vườn hoa đi tới là có thể nhìn thấy. Dì Thu có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy anh biết hai con chó nhỏ kia. Ngài đã nhìn thấy chúng nó rồi sao? Hứa Nghị ừ một tiếng. Căn nhà lớn như vậy là chỉ có một mình cô chủ,